Xin chào mọi người, lại lên làm liều thêm một phen nữa. Bây giờ 8 giờ rồi, thu xong hơn 8 rưỡi rồi, xuất 3 lít tu chân Phú Đại Gia phế vật là tới gần 10 giờ, sau đó lại dịch thêm lít Phú Đại Gia tin vào Đế Tôn nữa, hôm nào cũng 1 giờ mấy 2 giờ. Trang rễ phế vật tầm 143. Mọi người bàng hoàng, đây là hợp đồng nợ định kỳ. Bà là Lưu Mãng Sang đúng không? Chúng tôi là công ty cho vay Hàng Định. Lúc trước bà mượn công ty chúng tôi 3 triệu 7, giờ phải trả rồi. Người đàn ông đeo kính mỉm cười. Hả? Lưu Mãng Sang há miệng. Tôi nhanh lập tức nói. Vay nợ không phải là sẽ có hẹn ngày trả nợ sao? Mới được có vài ngày sao các người đã tới đòi nợ rồi chứ? Làm gì có chuyện như vậy chứ? Đúng vậy, lúc đó không phải tôi vay nửa năm sao? Mới có vài ngày mà các người đã vội tới đòi là có ý gì? Lâm Văn Sang vội vàng nói theo. Người đàn ông đeo kính lắc đầu. Bà đâu có vay nửa năm, bà vay 3 ngày mà. Hả? Cái gì? 3 ngày sao? Bà ta trố tròn mắt. Tô Thái bước lên xem hợp đồng. Dòng 3, trang thứ 2 đã viết rất rõ rồi. Thời gian mượn là 3 ngày. Ở đây còn có chữ ký và dấu vân tay của bà. Giấy trắng, mực đen. Đừng có nói là chúng tôi làm càn nhé. Người đàn ông đeo kính mỉm cười. Tô Thái trố tròn mắt, hai tay run rẩy, ông ta cứ thế ngất đi. Ông Thái, anh cả. Tô Quảng và Trương Tình Vũ vội vàng đỡ Tô Thái. Lâm Hạ Sang vừa khóc vừa day nhân trung của Tô Thái. Lâm Anh ngồi xuống ấn nhẹ lại cái. Tô Thái mới từ từ tỉnh lại. Ông ta ngồi dậy tát thẳng vào mặt Lưu Mãng Sang. Bút một nửa mặt Lưu Mãng Sang lập tức sưng vù. Sao tôi lại lấy một kẻ ngu ngốc như vậy làm trò chứ? Tô Thái tức giận nói. Rõ ràng tôi ký nửa năm, sao bây giờ lại trở thành 3 ngày chứ? Sao lại thế chứ? Lưu Mạng San cảm thấy vô cùng bất ức. Vậy lúc ký bà có đọc hợp đồng không? Tôi thấy tức giận nói. Chuyện này. Lưu Mạng San lắp bắp. Đọc hợp đồng sao? Lúc bà ta mượn tiền chỉ hùng hùng hổ hổ làm cho xong, làm gì xem hợp đồng chứ? Bà ta cảm thấy đối phương sẽ không dám lừa mình, nhưng rõ ràng là đối phương đã gài bẫy bà ta. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng Lưu Mãng Sang sẽ dễ dàng lọt hố như vậy. Cái đồ ngốc này. Tô Thái khóc dở mếu dở. Các người lừa người ta bắt tôi không xem hợp đồng. Theo lý mà nói thì hợp đồng này không có hiệu lực. Tô Nhan vừa vàng nói. Có hiệu lực hay không thì cũng không đến lượt cô quyết. Giấy trắng đen rành rành ở đây. Nếu mà không trả thì chúng ta gặp nhau ở tòa. Người đàn ông cười nói. Tô Nhan lập tức á khẩu. Thôi chấp nhận đi. Tô Thái thở dài. Tình hình bên ngoài các người cũng thấy rồi đó. Nếu hôm nay các người đòi chúng tôi trả từng đó tiền thì chúng tôi cũng không có. Chi bằng cho chúng tôi thêm ít thời gian để chúng tôi bán đồ đạc có tiền rồi sẽ trả hết được, được không? Tô Thái thật sự hết cách rồi. Tới nước này ông ta đành phải đối diện với sự thực mà thôi. Dù có tán gia bại sản thì cũng phải chấp nhận. Thế nhưng người đàn ông đeo kính chỉ lắc đầu mỉm cười. Các người nhầm rồi. Các người nợ chúng tôi không chỉ có 3 triệu 7 mà là 7 triệu 4 nhé. Hy vọng các người hiểu cho rõ. Cái gì? Cả gia đình rú lên. Các người, anh cướp đấy à? Rõ ràng ta tôi mượn 3 triệu 7, sao bây giờ nâng lên 7 triệu 4 rồi? Các người nói dối. Lâm Văn San hét lên, cả người như muốn phát điên. Chúng tôi không hề nói dối, bà nhìn hợp đồng lượng nó xem, viết rõ ràng ở đấy. Người đàn ông mỉm cười, Lâm Văn San vội vàng nhìn hợp đồng. Một lúc sau, bà ta hóa đá. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bất kể là thời gian vay bao lâu, thì toàn bộ các khoản nợ sẽ dâng gấp đôi. Lưu Bang Sang lẩm bẩm, vay nặng lãi, các người lừa đảo, không được tính, không thể như thế này được. Tô Danh vừa bằng nói, đã nói rồi, có vấn đề gì thì có thể mời luật sư. Còn nữa, ông chủ chúng tôi cố nói, lãi không cần nữa, trả gốc cho chúng tôi là được. Có điều tôi thấy bây giờ các người cũng có nhiều tiền, công ty chúng tôi cũng phải loại tuyệt tình cho các người 3 ngày. Nhưng chỉ 3 ngày thôi, nếu mà 3 ngày sau không trả lại thì gặp nhau ở tòa. Rất đơn giản, các người hiểu ý của tôi đúng không? Người đàn ông đeo kính nheo mắt nhìn chằm chằm Lưu Bản San, sau đó phất tay tất cả đều rút khỏi phòng. Lưu Bản San ngồi phịch xuống đất như người bất hồn. Tô Nhan và Trương Tình Vũ, Tô Quảng có im lặng. Tô Thái ôm đầu ngồi thụp xuống, mặt đỏ tía tai. Tô Dư kéo Tiểu Khuynh lại gần, bặm môi muốn chảy cả máu. Cảnh sát tới đuổi đánh chủ nợ đi, bởi vì có một phần tiền mà Lưu Bản San vay do ký hợp đồng nên bà ta cũng bị đưa tới đồn. Đồng thời thư của mấy luật sư cũng tới tay Tô Thái. Cả nhà Tô Thái gặp rủi ro, một mình ông ta ngồi hút thuốc với tâm trạng nặng nề. Tô Nhan thì đang sửa soạn dọn dẹp. Trời tối dần, tôi đang đưa Tô Dương và Tiểu Quân tới tập đoàn Việt Nhanh là mình quay trở về Dương Hoa. Tôi nhanh bảo anh về ngủ, nhanh từ chối. Anh không muốn nghe thấy tiếng lầm bầm chửi rủa của Tôn Đình Vũ. Thực ra chuyện của Tô Thái rất dễ giải quyết. Chỉ cần là mình phất tay đưa cho anh Lưu Mãn Sang ít tiền là xong. Thế là chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng nếu anh làm như vậy thì đã mặc định khiến cho nhà họ có chỗ dựa. Sau này Lưu Mãn Sang sẽ càng được nước lên tới. Chuyện của nhà họ Tô Thái vốn chẳng liên quan gì đến anh. Anh không có muốn dây dưa, nhưng đối với Tô Dư và Tiểu Quân thì đây đúng là một cú sốc lớn. Là mình cảm thấy thương cho họ. Thay vì kế hoạch thì hôm nay sẽ bán toàn bộ những món đồ có giá trị trong nhà Lưu Mãn Sang, sau đó tìm cơ hội để Tô Dư có thể mượn tiền của tập đoàn Dương Hoa, để danh tiếng của Dương Hoa giúp bọn họ trả nợ. Tới khi đó, Lưu Mãn Sang chuyển qua nợ Dương Hoa thì có thể kiểm soát được hành vi của bà ta tốt hơn một chút. Là mình nghĩ vậy, bèn dặn dò má Hải để ông ta đi xử lý. Má Hải lập tức rời khỏi phòng làm việc, dặn thư ký của mình, nhưng chưa là bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Có chuyện gì không? Lâm Minh hỏi. Chủ tịch Lâm, nghe thư ký nói bên phía huyện y phái xảy ra chuyện. Mã Hải đánh giọng. Xảy ra chuyện gì chứ? Tần Bách Tùng bị tai nạn rồi. Mã Hải nói rõ. Cái gì? Lâm Minh tái mặt. Đầu tiên là Công Nghĩa Vân, giờ là tới Tần Bách Tùng. Không thể nào trùng hợp như thế được. Chắc chắn là có người giở thủ đoạn. Tình hình hiện giờ của Tần Bách Tùng thế nào? Lâm Minh hỏi ra. Nghe nói sắp không ổn rồi. Chủ tịch Lâm, cậu mau tới đi. Mà Hải nói giọng khàn khàn. Lâm Minh vội vã chạy đến học viện huyện y phái. Lúc này cửa học viện đã đóng. Hồng Trấn Bạch đang làm chủ mọi việc. Làm thủ sống dở chết dở. Tần Bách Tùng lại xảy ra chuyện. Học viện huyện y phái có thể nói là vô cùng hỗn loạn, đầy rẫy nguy cơ. Thầy, Lâm Minh vừa xuống xe, Hồng Trấn Bạch đã dẫn theo các lãnh đạo cao cấp chạy tới. Anh Lâm, cứu ông nội em với. Tần Ngân đỏ cả mắt, nghẹn ngào nói. Em yên tâm, sẽ có chuyện gì đâu. Lâm Minh an ủi mấy câu. Sau đó, anh đi theo Hồng Trấn Bạch vào phòng phẫu thuật của huyện y phái. Lúc này, tình trạng của Tần Bách Tùng vô cùng xấu, người đầy máu me, đã hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho ông ta lập tức đi tới. Viện trưởng Lâm, vết thương của ông cụ Tần rất nghiêm trọng. Một cánh tay và một chân ông ấy đã bị gãy, nhiều chỗ trên người đã gãy xương. Ngoài ra còn kiểm tra được cơ thể cơ quan, nội tạng đã bị thương. Tình hình không khả quan cho lắm. Lấy châm ra đây, là mình quá khẽ. Người bên cạnh lập tức chuẩn bị châm. Lâm Minh lấy châm mặt ra, phong tỏa mạch của Tần Bách Tùng, sau đó bắt đầu xử lý vết thương, tống máu bầm ra, khâu gân mặt lại. Mỗi một bước đều vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng tỉ mỉ. Người xung quanh lập tức vây lại, nghiêm túc quan sát. Những bác sĩ ở bên ngoài đến học viện vị phái học tập thì mở to mắt, lấy điện thoại ra quay cảnh Lâm Minh chữa trị. Đây là thời điểm Lâm đó. Có thể tận mắt nhìn thấy Thần Địa Lâm ra tay, đó là chuyện hạnh phúc đến thế nào. Nhiều người cảm thấy phấn khởi lên kích động. Là mình chữa trị cho Tần Bách Tùng, không hề có động tác nào màu mè, chỉ cực kỳ đơn giản, dốc hết toàn lực, không hề qua loa. Dù sao, đây cũng là học trò đầu tiên của anh, cũng là cánh tay đắc lực của anh. Anh sẽ không giữ lại chút gì vào lúc như thế này. Dần dần nhờ tác dụng của châm bạc và dược vật của Lâm Minh, các dấu hiệu sự sống của Tần Bách Tùng dần dần ổn định trở lại. Có rồi, không hổ danh là Thần Địa Lâm. Y thuật thế này đúng là duyệt tuyệt diệu, là hoa đà tái thế mà. Người xung quanh tán thán không thôi, ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Tần Ngân âm thầm lau nước mắt nơi khóe mắt, vẻ mặt kinh hoàng lộ ra chút nhẹ nhõm. Tình hình ông ấy vẫn rất tệ, bảo được đến phòng hồi sức đi. Ngoài ra tôi sẽ kê đơn thuốc, bốc thuốc theo đơn thuốc uống. Thời gian này để Tần Bách Tùng ở lại đây đi. Tiểu Ngân, anh Lâm. Tần Ngân bước tới, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ sùng bái và kính ngưỡng. Ánh mắt đó chẳng khác nào một tín đồ sùng kính nhất. Lâm Minh hơi đau đầu, âm thầm tránh đi ánh mắt của Tần Ngân, lên tiếng. Thời gian này em dừng hết mọi việc trong tay lại, chăm sóc cho ông nội em thật tốt đi. Em đi liên lạc với người trong nhà, nhà em sẽ có người đến chăm sóc ông nội với em. Vậy thì làm tốt. Lâm Minh gật đầu hỏi Hùng Trướng Bạch, ông ấy gặp cái này ở đâu? Ngay trên đường lớn bên ngoài thủy phá chúng ta. Hùng Trướng Bạch đáp lại. Vị trí của huyện y phái chúng ta ở vùng ngoại ô, lưu lượng xe không nhiều, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Là mình nhíu mày. Có trích xuất camera chưa? Có rồi, dẫn tôi đi xem. Được. Cả nhóm người đi về phía phòng giám sát. Người canh cửa là người của công ty bảo vệ dưới trướng của Nguyễn Văn. Sau khi nhận được tin tức đã trích hình ảnh từ camera giám sát ngay lập tức. Là mình xem kỹ mới được. Trên đó hiển thị Tần Bách Tùng tan làm vào dưới trưa định về ăn cơm. Ông ta không thích ở lại học viện huyện y phái. Dù sao ở đây, từ sáng tới tối, toàn là bệnh nhân quá ầm ĩ,

Ồ, ánh mắt là mình lóe ra một tia khác thường. Hai giọng nói, cứ được qua đây để anh Lý Năng của chúng ta đi xem. Dù sao thì anh ta cũng rất quan tâm đến con gái mình mà. Vâng, tôi tiến gật đầu rồi lại đi ra ngoài. Lý Năng nghe thấy thế, sắc mặt được tỏ ra lo lắng, đứng bật dậy nhìn Lâm Minh. Cậu vừa nói cái gì vậy? Cậu muốn đưa gì đến cho tôi xem? Con gái cái gì chứ? Lẽ nào ý của cậu là con gái tôi sao? Đúng vậy, Lâm Minh thẳng thắn thừa nhận. Anh sẽ nói chuyện, tôi nghĩ chắc là con gái anh rất lo lắng nên được cô bé đến đây thăm anh. Cậu... Lý Năng cuống lên, đôi mắt bỗng rất đỏ ngầu, tức giận gầm lên. Tôi không cần biết cậu là ai, tôi nhớ cậu biết. Con gái tôi đang bị sốt rất nghiêm trọng, lập tức đưa nó đến bệnh viện ngay, không được đưa nó đến đây. Tại sao thế? Sợ con gái anh nhìn thấy bộ dạng này của anh sao? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Nam siết chặt nắm tay, nghĩa là đứng lợi. Tôi biết chắc chắn cậu rất hận tôi, cậu oán giận tôi rất nhiều, nhưng chuyện này đã xảy ra. Hơn nữa tôi đã nhận tội, những việc nên chịu trách nhiệm tôi cũng đã chịu. Sao cậu cứ phải làm khó tôi thế nhỉ? Nếu cậu vẫn còn tức giận thì đánh tôi đi, đấm tôi hai cái cũng được. Chỉ cần cậu muốn, cậu bá gì tôi làm cũng được. Nhưng tôi mong cậu đừng đưa con gái tôi đến đây. Nó mới chỉ 6 tuổi, tôi muốn để nó nhìn thấy dáng vẻ cha mình bị còng tay. Nói đi định một hồi, Lý Nam liền chảy nước mắt. Nếu anh đã nghĩ như vậy thì hãy nói mọi chuyện cho tôi biết đi, Lê Minh bình lặng nói. Những lời tôi nói đều là sự thật. Vì thua tiền, tâm trạng của tôi không tốt nên tôi đã uống hơi nhiều rượu. Sau đó biết con gái tôi bị sốt liền vội vàng về nhà nên mới xảy ra cớ sự này. Tôi không lừa các cậu một chữ nào cả. Tâm trạng đến Nam trở nên kích động, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ngay cả cơ thể cũng mất đi khống chế mà run rẩy. Lê Minh nhíu mày, bỗng nhiên nhận ra gì đó liền túm lấy cánh tay Lý Nam bắt mặt cho anh ta. Thuốc gây ảo giác sao? Lê Minh ngạc nhiên, lập tức rút ra một cái dương bạc đâm vào huyệt thái dương của Lý Nam. Lý Nam lập tức trở nên yên tĩnh, đặt mông ngồi xuống ghế thở hổn hển. Mạch tượng của anh hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn, các hiện tượng đều cho thấy anh đã dùng thuốc gây ảo giác. Chuyện này là sao chứ? Lê Minh trầm giọng hỏi. Thuốc gây ảo giác sao? Đó là cái gì vậy? Tôi đâu có uống. Lý Nam khó hiểu hỏi. Anh có từng hút thuốc phiện không? Không, tuyệt đối không. Tôi chỉ uống rượu, đánh bạc thôi. Những việc khác tôi không làm. Nếu anh không uống thì tức là có người lén cho anh uống thuốc gây ảo giác. Lê Minh xoa cằm đột nhiên. Anh uống rượu một mình sao? Có ai uống cùng không? Lý Nam nghe thấy thế thì sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi. Không, tôi uống cùng một người bạn. Hôm nay tôi vay tiền anh ta đưa cho tôi 5.000, sau đó còn an ủi tôi, mời tôi đi uống rượu. Tâm trạng tôi không được tốt liền uống cùng anh ta gần nửa lít rượu trắng. Nhưng rượu đó quả thật không tệ, bình thường tôi chỉ uống được một lít, thế mà trưa hôm nay đã thấy uống được nhiều như vậy. Anh ta nói với tôi là rượu này không gây say. Vừa khéo lúc đó có người gọi điện thoại cho tôi, nói anh có tôi bị sốt, báo tôi về ngay. Tôi vội vàng đứng dậy chạy về. Lúc đầu tôi không định lái xe về đâu, nhưng người bạn đó nói bình thường buổi trưa sẽ không thổi nồng độ cồn, hơn nữa rượu này cũng không gây say, khuyên tôi tự lái xe về. Thế là tôi Lý Nam nói đến đây thì không nói được gì nữa, nhưng Lâm Minh đã hiểu tất cả. Bạn anh ở đâu? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Đường Giang Xuyên. Địa chỉ cụ thể? Lâm Minh nghiêm nhập quát. Phòng 105, đơn nguyên 1, tòa 3, khu A, đường Giang Xuyên. Lý Nam vội đáp lại. Lâm Minh nghe thấy thế lập tức đến điện thoại ra gọi cho Từ Thiên. Chủ tịch Lâm, không cần tìm con gái Lý Nam nữa, lập tức đến đường Giang Xuyên đưa bạn con ta đến đây, nhanh lên. Được. Từ Thiên lập gật đầu, lập tức kiểm tra xem có nhân viên công ty nào ở gần đường Giang Xuyên rồi mới nhắn cho bọn họ. Bạn của Lý Nam là Liễu Mục Thanh nhanh chóng được đưa tới. Là ai? Sa Chiến Anh. Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Sao cơ? Cậu nói như vậy? Còn nữa, các cậu là ai? Giờ bao lâu mà bắt tôi? Cảnh sát đánh người rồi. Người tên Liễu Mục kia là hét om sòm không ngừng giãy giụa. Lâm Minh phất tay lôi xuống, chặt đứt tay chân, sau đó băm nát ra cho chó ăn. Vâng, cậu Lâm. Tự Thiên không chút do dự lại phất tay cái nữa, lại có người lôi hắn ra khỏi phòng giam. Liễu Mục cái thấy thì kinh hãi biến sắc, vội vàng kêu lên. Dừng tay. Tôi hỏi anh lần cuối, tức cục lai Sa Chiến Anh. Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Liễu Mục há miệng, có đã định ngụy biện, nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp. Thật ra hắn biết người trước mặt mình là ai, cũng biết Từ Thiên. Với tính khí có loại người như Từ Thiên, băm bầm chặt chém gì đó tuyệt đối không phải là nói đùa. Thật ra sau khi bị bắt, Liễu Mục đã biết lần này mình to rồi. Hắn vốn định bỏ trốn, nhưng đối phương hành động quá nhanh, hắn còn chưa kịp thu dọn đồ đạc thì người của Từ Thiên đã tìm tới tận cửa. Đến nước này rồi thì trăm miệng cũng khó cãi. Tôi nói chủ tịch Lâm, cậu đừng có làm bừa. Liễu Mục muốn khóc mà không có nước mắt. Ồ, anh biết tôi sao? Là mình khi bắt hỏi. Đương nhiên là biết rồi. Tuy cậu ít khi xuất hiện trên truyền thông, nhưng trên mạng vẫn có ảnh chụp và video về cậu. là anh Quỳnh Lý Nam uống rượu đúng không? Có phải anh đã thêm thuốc gây ảo giác vào trong rượu của anh ta không? Lâm Bình hỏi. Đúng vậy đó. Lý Mộc Tình chừ một lát rồi lắp bắp đáp lại. Lý Mộc là anh hại tôi thật sao? Lý Nam kinh ngạc hỏi. Lý Mộc chẳng nói chẳng rằng. Khốn kiếp. Lý Nam nổi giận đùng đùng định xông tới, nhưng do tay bị còng, anh ta không thể lao tới gần. Lý Mộc chỉ đành trừng mắt chửi mắng. Lý Mộc sợ hãi lùi lại mấy bước. Tờ Tiên vội vàng ấn Lý Nam xuống. Mẹ kiếp, mày hãm hại tao. Lý Mộc, ta có bắt không chồng mới làm bạn với người như mày. Đôi mắt Lý Nam đỏ ngầu. Lâm Bình phất tay ra hiệu cho Lý Nam im lặng, sau đó nói tiếp. Anh cho anh ta uống thuốc gây ảo giác, sau đó bảo người lừa anh ta rằng con gái bị ốm. Ba anh ta lái xe về, cha anh biết tuyến đường về nhà anh ta chứ gì. Hơn nữa, chắc hẳn thuốc gây ảo giác của anh không phải là thuốc độc bình thường, mà là một loại thuốc mới. Nếu tôi đoán không nhầm, uống thuốc này vào thì khi nhìn thấy màu sắc đặc biệt nào đó sẽ có hiệu quả kích thích. Tôi nghĩ chắc là màu vàng nhạt, đúng không? Dù sao chiếc sơ mi mà tôi mặc cũng có màu vàng nhạt. Anh vừa giúp đời lấy một điểm minh sắc. Kế hoạch này của anh đúng là vô cùng kín kẽ. Nếu để người gây tai nạn nghĩ rằng đây là một vụ việc ngoài ý muốn, thì còn ai nghĩ rằng vụ tai nạn giao thông này là cố ý chứ? Không thể không nói, người đứng sau anh rất thông minh. Chỉ đáng tiếc kẻ chủ mưu trăm điều kín kẽ lại đổ lộ ra một sơ hở. Hắn ta làm mọi điều chi tiết đều rất chặt chẽ, chuyện gì cũng suy tính tỉ mỉ, nhưng lại lơ là một điều duy nhất, đó chính là làm nhỡ không đâm chết tôi thì phải sao đây? Đây là cũng là rủi ro lớn nhất của hành động này, bởi vì một khi tôi không bị đâm chết thì chắc chắn sẽ vạch trần được kế hoạch của hắn. Tôi nghĩ chắc chắn hiện giờ hắn đã biết tôi điều tra được đoán rồi. Nếu một anh hãy ngoan ngoãn nói cho tôi biết sự thật đi, nên cố sống cố chết giữ bí mật này, không những chẳng ý nghĩ gì mà ngược lại sẽ khiến anh gặp xui xẻo đó. Anh suy nghĩ cho kỹ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tất cả đều bị Lâm Minh nhìn thấu. Lý Mộc trầm mặc. Từ Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ chú Tịch Lâm lại suy nghĩ một cách tỉ mỉ và chi tiết đến như vậy. Tôi nói. Lý Mộc hít một sâu một hơi, khàn giọng nói. Là ai? Lâm Minh lập tức hỏi. Tôi không quen người đó. Mấy ngày trước ông ta đến tìm tôi, đưa cho tôi 200.000, bảo tôi làm những chuyện này. Ông ta không nói cho tôi biết bất cứ thông tin gì, bao gồm cả việc ông ta là ai, tại sao lại làm những chuyện này. Ông ta giấu tôi mọi chuyện, nhưng tôi không hỏi, dù sao tôi cũng không quan tâm, có ai chê tiền đâu chứ, hỏi gì như vậy làm gì chứ. Lý Mộc nói ra. Tôi từng nghe thấy thế thì vô cùng thất vọng. Vậy là anh không biết gì về người đó sao? Lâm Minh nhíu mày. Gần như là thế, nghĩa là sao? Lâm Minh được tấp hỏi. Tôi nghe chồng ông ta nói thì hình như là người của Yến Kinh, tôi chỉ biết thế thôi. Người Yến Kinh sao? Chủ tịch Lâm hay là bảo cậu ta miêu tả lại diện mạo của người kia, sau đó cả bảo cảnh sát in ra tiến hành đối chiếu. Tôi tiên nói. Được. Lâm Minh gật đầu. Ông đi sắp xếp đi. Được. Tôi tiên gật đầu rồi đi ra ngoài. Lâm Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu Lâm, Lý Mộc và Lý Nam vội vàng đứng dậy. Tôi cậu Lâm, cậu có thể tha tôi được chứ? Lý Mộc run giọng hỏi. Lâm Minh nhìn hắn rồi lại nhìn Lý Nam bình thản đáp. Tôi có phải là cảnh sát đâu. Tôi không có quyền xử lý bất cứ ai trong số các anh. Chuyện của các anh thì cứ nói với cảnh sát đi. Dứt lời, anh liền ra khỏi phòng. Hai người kia vô cùng buồn bực nhưng cũng lấy làm vui mừng. Ít nhất ở trong tay cảnh sát thì vẫn còn hơn là ở trong tay một kiêu hùng vùng xám như Từ Thiên. Khoảng nửa ngày sau, Từ Thiên lấy được bức tranh vẽ tay kẻ tình nghi từ chỗ cảnh sát. Bức tranh này được vẽ theo lời miêu tả của điểm một. Hơn nữa, ngoài các đặc điểm ở khuôn mặt thì quần áo cũng được vẽ ra. Lời mình cầm bức tranh bản thân lên nhìn xem, hình như chẳng có gì đặc biệt. Phía cảnh sát cũng đang điều tra, dù sao nó cũng liên quan đến một vụ án thuê giết người. Tôi tiến ra. Nếu là lực lượng bên phía Yến Kinh, tôi lo rằng chỉ dựa vào bọn họ thì sẽ không có kết quả gì đâu, vẫn nên tự điều tra thì hơn. Lâm Minh bình tĩnh nói. Bỗng nhiên anh thấy cổ áo người này có chút quen mắt. Lâm Minh lại suy nghĩ cẩn thận một lát, hình như dưới ra gì đó. Anh liền cầm bút vẽ qua loa một đóa hoa ở bên trong cổ áo. Cầm đi hỏi Lý Mộc xem có phải vị trí này bên trong cổ áo người kia có một đóa hoa như vậy hay không. Được. Tôi thêm tỏ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn đáp lời rồi chạy đi. Một tiếng sau, chủ tịch Lâm, Lý Mộc nói ra giống hệt. Tôi thêm nghiêm túc gật đầu. Được rồi, không cần điều tra nữa, tôi biết là ai rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi bình thản nói. Là ai vậy? Tôi thêm vội hỏi. Rồi ông cũng sẽ biết thôi, giúp tôi chuẩn bị một chút đi, tôi muốn mời mấy người đến ăn cơm ở chân thành của chúng ta. Lâm Minh nói. Chủ tịch Lâm, cậu muốn mời ai? Gia chủ thế gia Tư Mã Yến Kinh. Lâm Minh lạnh lùng đáp. Hơi thở của Từ Thiên bỗng nghẹn lại, cũng đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ông ta ngớ người nhìn Lâm Minh, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Tôi đi làm ngay đây. Một ngày sau, một người đàn ông sắc cặp tài liệu đeo kính bước vào nhà của thế gia Tư Mã. Quản gia của thế gia Tư Mã là chú Trung chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa đại viện, yên lặng nhìn người đàn ông này đi tới, thái độ bình thản, không chút nào hoảng hốt. Ngự tập đoàn Dương Hoa sao? Các cậu đến thấy Gia Tư Mã chúng tôi làm gì? Chú Trung mặt không cảm xúc hỏi ra. Người đàn ông kia không nói gì, chỉ bước tới bàn trà bên cạnh, lấy một tập văn kiện trong cặp tài liệu ra đặt lên bàn. Chú Trung yên lặng nhìn tập văn kiện kia với chút nghi hoặc. Người đàn ông bình thản nói: Chủ tịch Lâm của chúng tôi chân thành mời gia chủ Thế Gia Tư Dạ Mã đến Giang Thành dự tiệc, thời gian là tối ngày mai. Hơi thở Chú Trung bỗng nhiên nghẹn lại. Một lát sau ông ta hít sâu một hơi. Nhanh như vậy đã điều tra ra được sao? Không hổ là Chủ tịch Lâm.